Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 103 của bộ truyện Tiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căn qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Tử Khí Đông Lai. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì sau khi Vương Lâm phát uy đánh một đống những cái sư huynh đệ ở trong cái Thiên Vận Tông này, thì sau đó mọi người đây đều sợ hắn rồi. Thì sau đó hắn yên yên ổn ổn sống đầy thời gian ngắn, thì 3 tháng sau sẽ là yến thọ của cái ông Thiên Vận Tử. Thì Vương Lâm đang được cái lệnh bài rồi tiến đến cái cát gì đó để nhận những cái tiên ngọc, không ngờ nhận được số lượng rất là nhiều luôn, đủ để cho hắn thăng cấp đến cái anh biến hậu kỳ. Nhưng mà hắn đang trở về để có thể đột phá thì không ngờ bị chặn đường, bị một đám sư huynh tổng cộng 5-6 người gì đó truyền tống hắn đến một chỗ khác, tạm thời nhốt hắn, bảo hắn ở đây trong vòng 3 năm đi. Nhưng mà Vương Lâm hiện tại muốn phá ra phá không được, nhưng mà hình như hắn cũng chưa cố hết sức nữa. Hắn cảm thấy thôi thì ở đây hiện tại cứ dùng tiên ngọc ở đây mà hấp thu luôn. Thì đoạn cuối tập hôm qua thì Vương Lâm thấm thoát cái ở trong đó hấp thu tiên ngọc để thăng cấp tu vi của mình. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Còn Lát thì như là mấy hôm trước bị tưởng đâu bị nhầm mắt, nhưng mà bị đau mắt đỏ cũng ra rèn giống như nhầm, nhưng mà kiểu như chắc bị dị ứng hay sao, mới bị hôm nay nó đỡ rồi, mới có hơn 2 hôm, gần 3 hôm mới đỡ rồi. Thời gian 3 tháng thoáng cái đã trôi qua, cả Thiên Vận Tinh đang chuẩn bị nghênh đón một sự kiện trọng đại ngàn năm có một. Ngày đó chính là ngày đại thọ ngàn năm của Thiên Vận Tử. Thiên Vận Tử mỗi 1000 năm lại tổ chức đại thọ một lần. Cho tới nay cũng rất ít người biết được ông ta rốt cuộc bao nhiêu tuổi, nhưng mỗi lần mừng thọ thì cả Thiên Vận Tinh đều náo động. Thậm chí ngay cả Huyền Trấn Liên Minh cũng phái sứ giả tới tặng quà mừng. Về điểm này thì dù là tu chân quốc cấp 7 cũng rất ít người có được. Duy nhất chỉ có Thiên Vận Tử. Từ 1 tháng trước, Tử Vũ Đại Trận ngoài Thiên Vận Tinh đã tạm ngừng hoạt động. Một số lượng lớn đệ tử Thiên Vận Tông đã được phái ra nghênh đón khách khứa khắp nơi đổ về. Trừ người từ bên ngoài tới, tu sĩ bản địa đều tới Thiên Vận Tông dâng quà mừng. 5 cái tiểu tinh cầu xung quanh Thiên Vận Tinh cũng đều có rất nhiều tu sĩ tới chủ tinh chúc thọ Thiên Vận Tử. Thậm chí có nhiều lão quái chiếm cứ riêng cho mình một tiểu tu chân tinh cũng đều tự mình tới Thiên Vận Tinh. Có thể nói, lỡ Thiên Vận Tinh, tất cả các tông phái, không người nào mà không biết. Thời gian 1 tháng này, Thất Tông trong Thiên Vận Tông xây dựng rất nhiều phòng ốc để làm nơi cho khách ở. Cơ hội mỗi đệ tử của Thiên Vận Tông đều bận rộn. Bao nhiêu người từ các tông phái, từ bên ngoài tinh cầu kéo tới. Phải tiếp chuyện vài câu cũng bình thường. Có thể tới đây chúc mừng tuyệt đối không phải kẻ yếu. Có thể trao đổi cũng có lợi rất lớn. Ngày này, người được phân công canh giữ ở Tử Vũ Đại Trận bên ngoài Thiên Vận Tinh là Đại sư huynh Tử Hệ Triệu Tinh Sát. Thân mặc áo vàng, bên hông đeo một cái ngọc bội bằng noãn ngọc, sau lưng là một thanh cổ kiếm, thoạt nhìn trông rất nho nhã, hơn nữa vẻ mặt hắn ôn hòa, khiến cho người ta nhìn sinh ra hảo cảm. Lúc này gã đang đứng ở trong Tử Vũ, cúi đầu nhìn về phía Thiên Vận Tinh ở phía xa, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Uy thế thọ yến của sư tôn như vậy, ta cũng lần đầu mới thấy. Đến lúc đó nhất định sẽ kết giao được không ít bằng hữu, nhất là tông chủ Vân La Tông nọ, tu vi cũng không kém, lại hợp tính với mình nữa. Đáng tiếc mọi việc này thất sư đệ đều không được tham dự. Lão thất, ngươi và ta vốn không thù oán, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử với ta. Lão nhị bỏ cuộc, lão tam ta không để vào mắt, lão tứ nếu cùng tranh đoạt với ta thì ta tự sẽ có phương pháp giữ nàng. Lão ngũ thì bị sư tôn trừng phạt, đưa vào thiên ngục bế quan 100 năm. Lão lục xuất ngoại lịch lãm, sinh tử không rõ. Vì vậy mà danh hiệu Thiên Vận Thất Tử lần này nhất định phải thuộc về tay của ta. Hai mắt Triệu Sát Tinh lộ ra quang mang kỳ dị, khóe miệng mỉm cười. Đột nhiên Tử Vũ bốn phía xung quanh quay cuồng, thân sắc Triệu Tinh Sát thay đổi, trên mặt lại lộ ra vẻ hòa thiện, nhìn về phía xa. Chỉ thấy từ xa có một chiến xa thật lớn chậm rãi phi hành tới. Chiến xa này thật là khổng lồ, cao hơn 1000 trượng, toàn thân màu vàng, có vô số mũi nhọn trông rất kinh khủng. Ở dưới chiến xa có 4 con yêu thú khổng lồ,

tay phải đổi hướng, bỗng nhiên hướng vào hùng thú mà chụp tới. Hùng thú vùng vẫy gầm rú vang vọng đất trời, lập tức toàn bộ thân mình nó hóa thành sao băng, lôi kéo xạ thần xa, trực tiếp đâm thẳng vào yêu vật. Chỉ nghe thấy một tiếng oanh kích vô cùng mãnh liệt, vang lên khắp phạm vi ngàn dặm. Thân mình hùng thú bất chấp tay phải của yêu vật trực tiếp xuyên thấu mà qua, chui thẳng vào bên trong cơ thể yêu vật này. Hư ảnh yêu dị to lớn kia trên mặt lộ ra vẻ kỳ dị, tay phải túm vào ngực một cái, bất ngờ lôi hùng thú ra, lạnh lùng nhìn thoáng qua, mở to cái miệng định nuốt vào. Nghẹn sâu, cút đi cho ta! Một tiếng hét lớn từ bên trong tổng tông của Thiên Vận Tông ở phía xa điên cuồng truyền ra. Thanh âm này vừa xuất hiện, yêu vật kỳ dị kia thân mình lập tức rung lên, mắt lộ ra vẻ dãy dụa. Cuối cùng như thể thầm than một tiếng, lập tức buông hùng thú ra. Toàn bộ thân mình bỗng nhiên thu nhỏ lại, hóa thành một đạo thanh quang, quay về bên trong ký hiệu giữa lông mày của Triệu Sát Tinh chớp động dữ dội, lúc này mới từ từ biến mất. Triệu Sát Tinh thân mình rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, cố chịu đựng sức mạnh phản vệ. Nhìn chằm chằm Vương Lâm, miệng lộ ra một nụ cười u ám. Sau khi hồn thú được thả ra, cực kỳ lạ thường không hề dãy dụa rít gào, mà quát mắt nhìn chằm chằm Triệu Tinh Sát. Cuối cùng thân mình nhoáng một cái về tới bên trong xạ thần xa rồi biến mất, biến trở lại thành khu thú quyển. Lúc này một đám mây đỏ từ chân trời mạnh mẽ tiến đến, dừng ở trên không trung, lập tức ngưng tụ lại với nhau, cuối cùng hóa thành một lão giả mặc hồng bào. Người này sắc mặt đỏ như lửa, trên người toàn là mùi rượu, ở sau lưng đeo một cái hồ lô thật lớn. Sau khi hiện thân, ông ta như say rượu nấc lên một cái rồi trừng mắt mà mắng. Đánh cái gì mà đánh chứ hả? Nếu các người cứ đánh tới đánh luôn vậy, lão bất tử Thiên Vận Tử kia sẽ trách mắng ta đó. Bọn đệ tử các ngươi làm hại lão tử, rượu mới uống được có một nửa thôi nè. Vương Lâm sắc mặt bình tĩnh, tay phải vung lên khoảng không thu lấy khu thú quyển. Thân mình khẽ động tiến lên một bước, đi tới bên dưới tứ sư tỷ, sau đó ngồi vào cái bàn trống thứ ba. Chỗ này chính là chỗ ngồi của hắn. Vương Lâm hất vạt áo, ung dung ngồi xuống. Triệu Tinh Sát liếc mắt nhìn lão già mặt đỏ này một cái, cung kính ôm quyền, nói. Đệ tử thầm kiến xích liệt sư thúc. Lão già mặt đỏ kia quét mắt nhìn Triệu Tinh Sát này một cái rồi nói. Ngươi nhận ra ta hả? Triệu Tinh Sát gật đầu, cung kính nói. Đệ tử mấy ngàn năm trước khi mới bái nhập Thiên Vận Tông đã từng gặp mặt sư thúc một lần rồi. Lão già hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Có nhận ra thì cũng vô dụng mà thôi. Yêu linh ở trong cơ thể ngươi vừa mới hình thành đã gượng ép sử dụng như vậy rồi. Chờ sư phụ ngươi trừng phạt đi. Nói xong, lão vung cái bàn tay to túm một cái rồi bắt lấy Triệu Tinh Sát. Sau đó ánh mắt lóe lên nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra một vẻ hứng thú, cười, nói. Tiểu tử kia, sư phụ ngươi đối với ngươi kỳ vọng rất cao rồi nha. Đại sư huynh của ngươi trong buổi tranh đoạt danh hiệu Thiên Vận Thất Tử sẽ không xuất hiện nữa. Vậy ngươi cứ yên tâm đi nha. Nói xong, lão già hướng về phía tu sĩ các tông phái ôm quyền cười ha hả rồi nói. Các vị nè, chắc trong các vị cũng có người nhận ra lão đạo ha. Hôm nay bọn giảng bối tử tông đánh nhau đã làm mất nhã hứng của các vị rồi. Xin đừng trách rồi nha. Khương Thiên Tung nhìn Xích Liệt vội vàng cung kính nói. Tiền bối đừng có suy nghĩ nhiều, làm sao chúng tôi lại mất nhã hứng chứ? Vừa rồi nhìn đấu pháp của mấy người đó có cảm giác rất là vui mừng. Tiểu hệ của Thiên Vận Tông đã có người kế nghiệp rồi. Lời ông ta vừa nói ra, lập tức liền có người theo sau. Cuối cùng gần như tất cả tu sĩ ở nơi đây đều tỏ ra vẻ vui vẻ như vậy. Xích Liệt cười ha hả, lắc đầu, nói. Đừng quá khen ngợi bọn người tử này vậy chứ. Hôm nay sau khi kết thúc, ngày mai sẽ là ngày sư huynh Thiên Vận Tử của ta giảng đạo. Các vị nè, tại hạ cũng có chuyện quan trọng, xin phép đi trước rồi nha. Nói xong, Xích Liệt thân mình khẽ động, túm lấy Triệu Tinh Sát, cả người hóa thành một đám mây đỏ, gào thét hướng về đằng xa, bay đi như sấm sét, biến mất không thấy. Vương Lâm từ sau khi lão già mặt đỏ xuất hiện, thủy chung không nói một lời nào. Lúc này cầm lấy chén rượu, rót đầy uống một ngụm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Thần thông Triệu Sát Tinh sử dụng vừa rồi rốt cuộc là cái loại pháp thuật gì chứ? Không giống như ý cảnh tấn công, so với thần thông của cổ thần có chút tương tự. Nghe lời nói của lão già mặt đỏ kia thì vật ấy chính là yêu linh. Ở trong cơ thể của Triệu Sát Tinh này cũng là vừa mới luyện hóa mà thành, không thể tùy tiện sử dụng. Trong lúc trầm ngâm, tu sĩ các tông phái từ mọi nơi có không ít người tiến đến chúc rượu Vương Lâm. Trong trận đại chiến vừa rồi, Vương Lâm nhẹ nhàng tiêu diệt lão nhị của tử hệ, bức bách lão đại phải sử dụng yêu linh kỳ dị kia. Nhưng mà bất cứ người nào ở đây đều có thể thấy được thần thông yêu dị kia chính là hại người hại mình.

đạo hữu nào mà rành về cái màu sắc á, có thể giúp lát nha. Tuy nhiên cam tông mà. Ở phía trên thì nói bảy tông là xích, chanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử. Tự nhiên ở đây nó nói cam tông, không biết cam tông là màu nào nữa. Chẳng lẽ là hoàng sao? Đạo hữu nào mà biết thì góp ý cho lát nha. Rồi tiếp tục. Ngay lúc ánh mắt hai người chạm vào nhau, người này ánh mắt lộ ra vẻ giật mình, dường như đã nhận ra thân phận của Vương Lâm, khóe miệng lộ ra một nụ cười cổ quái. Vương Lâm hít sâu, năm đó hắn không biết đến Thiên Vận Tông, lúc này tiếp xúc hắn có thể khẳng định, người này năm đó ở thiên giới nhất định là đã ẩn giấu bản lãnh. Mặc dù hiện tại nhìn lại, Vương Lâm cũng hoài nghi, người này vẫn đang ẩn giấu bản lãnh, chẳng qua bản lãnh chính mình thua kém quá nhiều cho nên không nhìn ra mà thôi. Những đệ tử còn lại của sáu tông, Vương Lâm lần lượt nhìn lại, phải có hơn phân nữa hắn không thể nhìn ra bản lãnh nông sâu ra sao. Cho dù là nhìn ra một chút, Vương Lâm cũng đoán đối phương cũng đang ẩn giấu bản lãnh. Thiên Vận Tông này quả thực là có rất nhiều đệ tử hùng mạnh mà. Trừ ba người tử hệ bọn ta ra, bất kỳ một hệ nào cũng đều có thể hoành hành ở Chu Tước Tinh. Cho dù là Chu Tước Tử có phong hiệu ứng quyết, chỉ sợ cũng địch không lại nữa. Thần sắc Vương Lâm không đổi, nhưng trong lòng cũng rất u ám. Hết tập 103 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.